Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, thần phạt. Trời phạt, Diệp Sắt lợi dụng du tàu, đem khối thịt cây xúc giác cho quấn thành một đoàn. Đây thật ra là trị ngọn không trị gốc phương pháp, quấn ở nhất thời, quấn không được một thế, nhưng bất kể nói thế nào. Tóm lại là thắng được công kích thời gian, không có những cái kia xúc giác cản trở. Diệp Sắt cùng Abiter rất nhanh liền giết tới rồi khối thịt cây bên thân. Sau đó hướng về khối thịt nhanh điên cuồng công kích, mắt thấy huyết long kiếm trên long văn dần dần phát sáng lên. Không chút do dự khẽ quát một tiếng, giơ kiếm mà chém, huyết vũ, Diệp Sắt một kiếm chém ra. Bốn phía hoa quang đại thịnh, hào quang từ kiếm bên trong tràn đầy mà ra, lập tức tại Diệp Sắt trước mặt tạo thành rồi màu máu nửa tháng kiếm cung. Hướng lấy khối thịt cây liên chạm mà đi, huyết vũ cũng coi là Diệp Sắt sát chiêu rồi. Một kiếm đưa ra, ba đạo kiếm cung đẩy ngang mà rơi, kia khối thịt cây thân thể lại bị ngạnh sinh sinh chém ra. Biến thành rồi ba cánh mà. Nhưng là, còn chưa đủ, khối thịt cây này đồ vật cùng đồng dạng zombie không giống nhau. Không có đầu, cái cổ, thân thể loại hình đồ vật, cho nên, cũng không giống là cái khác zombie. Đầu chính là lớn nhất nhược điểm, muốn giết chết khối thịt cây. Chỉ có hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất là trực tiếp từ trong cơ thể cấp cho đả kích. Từ khối thịt thân cây nội tổ chức tế bào đều phá toái rơi. Khối thịt cây năng lực tự lành sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Cuối cùng tử vong, biện pháp thứ hai là đem khối thịt cây cho cắt nát. Triệt để vỡ vụn thân thể, biến thành từng khối, nhờ vào đó đem khối thịt cây thân thể cho triệt để tách rời. Khối thịt cây cũng liền không cách nào tự lành rồi. Nghênh đón tự nhiên cũng là chết vong. Huyết vũ màu máu kiếm cung mặc dù đem khối thịt cây cho cắt thành rồi ba cánh mà, nhưng khối thịt cây dưới đáy lại như cũ tương liên. Loại trình độ này kỳ thực còn không tính mở ra. Khối thịt cây khối thịt ngọ nguậy, rất nhanh lại dính hợp lại cùng nhau. Lúc này đồng thời, mặt đất kia bỗng nhiên rời đi, tiếp lấy một đạo nhỏ bóng đen đột nhiên từ đất đáy chui ra. Diệp Sắt chân mày nhướng lên, là khối thịt trùng, những cái kia khối thịt trùng bộ dáng, tựa như từng khối khối thịt, đáy có cùng loại côn trùng đồng dạng nhỏ sừng, nhưng đều là chất thịt, có thể nhanh chóng bò đi, chui đất cùng nhảy nhót. Khối thịt trùng chỉ cần áp vào người thân trên, liền sẽ cấp tốc hút máu, đại khái 10 cái khối thịt trùng, tốn hao 5 phút đồng hồ, liền có thể đem người máu cho hút khô. Trọng yếu nhất là khối thịt trùng thoạt nhìn cũng không lợi hại. Này kỳ thực mới là phiền toái nhất, chính là từng khối so nắm đấm lớn hơn không được bao nhiêu khối thịt mà thôi. Bề ngoài có rất nhiều mê hoặc tính, bắt đầu thấy khối thịt cây, rất có thể sẽ không để ý những này khối thịt trùng. Sau đó nó kết quả là máu đại giới. Diệp Sắt đương nhiên sẽ không phạm sai lầm như vậy. Những cái kia khối thịt trùng mới từ đất đáy nhảy nhót ra đến. Diệp Sắt liền liên tục vung kiếm. Mũi kiếm đảo qua về sau, liền đem những cái kia khối thịt trùng cho cắt thành hai nửa. Về phần Abiter, ngược lại là hoàn toàn không lo lắng khối thịt trùng. Những cái kia khối thịt trùng bổ nhào vào Abiter thân trên hút máu. Sau đó rất nhanh liền từ Abiter thân trên rớt xuống. Tất cả đều bị độc chết. Khối thịt cây không sợ thực vật độc tố là không sai, nhưng khối thịt trùng chỉ là từ khối thịt thân cây trên chia ra đến, nhưng không có khối thịt cây lợi hại như vậy. Bất quá này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Những cái kia rơi xuống đất khối thịt trùng vậy mà đột nhiên nổ tung. Vô số thịt nát mạt lẫn lấy máu tươi liền hướng lấy bốn phía nổ bể ra đến. Diệp Sắt cũng coi như cơ cảnh, vẻ mặt biến đổi, lập tức hướng về phía sau nhảy ra. mấy giọt khối thịt trùng máu tươi rơi vào Diệp Sát mờ u bàn tay trên. Diệp Sát lập tức cảm giác được một tia kịch liệt đau nhức truyền đến. Mờ u bàn tay của mình trên thình lình ra rồi mấy cái lỗ nhỏ. Kia huyết dịch vậy mà mang theo cực mạnh tính ăn mòn. Đáng chết, đây là Diệp Sát ở kiếp trước chưa thấy qua khối thịt trùng năng lực. Rất hiển nhiên, mặc dù đều là khối thịt trùng, nhưng bởi vì dung hợp zombie virus khác biệt, dẫn đến xuất hiện rồi một số khác biệt năng lực. Khác một bên, Arbiter thảm hại hơn một chút, bởi vì lần trước zombie chiều, Arbiter mặc dù hoàn thành rồi tiến hóa, nhưng thân thể tựa như là treo rồi một đống thịt nhão giống như bị kia bạo liệt khối thịt trùng huyết dịch vung đến. Thân trên vậy mà rơi dưới không ít bị đốt hủy huyết nhục. Diệp Sát không khỏi chửi ầm lên. Hắn cũng không hy vọng đem Arbiter hủy ở nơi này. Muốn nói trước kia Arbiter phá hủy, Diệp Sát tối đa cũng liền đau lòng. Dưới mắt hoàn thành tiến hóa Arbiter nếu như bị hủy, Diệp Sát đoán chừng thực sự khí nôn mấy lượng máu không thể được động sát chiêu rồi. Diệp Sát nói nhỏ một câu, sau đó hướng Arbiter ra lệnh. Arbiter lập tức từ phía sau lưng rút ra treo lấy súng máy, bắt đầu hướng lấy khối thịt cây xạ kích. Súng ống đối khối thịt cây cơ hồ vô dụng, bởi vì viên đạn tạo thành tổn thương, khối thịt cây rất nhanh liền có thể khép lại. Nhưng coi như cơ hồ vô dụng, vẫn là có nhất định tác dụng, chí ít để ngăn cản khối thịt cây tiến công tần suất. Này như vậy đủ rồi. Diệp Sát chỉ muốn để Arbiter vì chính mình tranh thủ một chút thời gian. Thối lui đến ước chừng 20 mét vị trí, Diệp Sát huyễn tưởng cụ hiện ra Endless Bow. Hô, thở dài, Diệp Sát hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi kéo ra dây cung. Tiếp lấy một chi giản dị không hoa mũi tên sắt bị huyễn tưởng cụ hiện ra đến. Chỉ bất quá, bởi vì vẻ ngoài mà khinh thường mũi tên này nói, tất nhiên sẽ trả một cái giá thật là lớn. Bởi vì, đây là thần phạt chi tiễn. Khối thịt cây thực sự khó giết. Diệp Sát vô cùng rõ ràng. Không sử dụng một chút ép dương đáy đồ chơi, chính mình chỉ sợ không đánh chết khối thịt cây. Chậm rãi, sau khi hít sâu một hơi, Diệp Sát bỗng nhiên nín hơi. Nín hơi có thể làm cho thân thể ở vào một cái an ổn trạng thái. Thân thể sẽ không lắc lư, càng có lợi hơn cùng nhắm chuẩn xạ kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát chế trụ dây cung hai ngón bỗng nhiên buông lỏng. Thần phạt chi tiễn liền hướng về phía trước bay đi. Thần phạt chi tiễn mới đầu thường thường không có gì lạ, nhưng rất nhanh, mũi tên xoay tròn, tạo thành rồi xoắn ốc khí kình, cuối cùng tốc độ đạt tới cực hạn, liền biến thành một đạo chảy sạch, xé rách không khí. Khối thịt cây tựa hồ cảm giác được rồi thần phạt mũi tên uy hiếp, không ngừng hướng về Arbiter vung vẩy xúc giác, bỗng nhiên liền chuyển hướng Diệp Sát phương hướng. Nhưng là vô dụng, phốp, phốp, phốp, chỉ là vừa đối mặt, những cái kia xúc giác đang cùng thần phạt mũi tên cho toàn bộ đánh nát. Sau đó thần phạt mũi tên liền trúng mục tiêu khối thịt cây thân thể. Phốp một tiếng, thần phạt mũi tên liền đánh xuyên qua rồi khối thịt cây thân thể. Tại khối thịt cây thân trên mở ra một đạo hang lớn, đem khối thịt cây cho hoàn toàn xuyên thủng. Nhưng là Diệp Sát mặt không vui mừng, bởi vì còn chưa đủ. Thần phạt mũi tên uy lực hoàn toàn chính xác phi thường khủng bố, thậm chí trừ rồi đối phó Lý Huyền Hà một lần kia, lúc khác đều là mọi việc đều thuận lợi. Nhưng là hoàn toàn chính xác còn chưa đủ. Khối thịt cây thân thể vỡ tan, vẫn còn đang ngọ nguậy lấy. Kia bị bắn thủng hang lớn hoàn toàn chính xác nhìn thấy mà giật mình, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại khép lại. Cái này là khối thịt cây chỗ kinh khủng, cái khác tạm thời không nói. Khối thịt cây thực sự rất khó khăn bị giết chết rồi. Cho nên Diệp Sát không chút do dự chụp mở dây cung, dự định bắn ra mũi tên thứ hai. Một tiễn này gọi là chơi phạt. Diệp Sát hơi híp mắt lại, đem dây cung chụp mở, lập tức chơi phạt mũi tên liền huyễn tưởng cụ hiện ra đến. Diệp Sát đầu ngón tay buông lỏng, chơi phạt mũi tên liền đột nhiên phá không mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.